Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 538, Pháp Bảo Dòng Lũ, lại một sát chiêu, luyện hóa thái thanh phân thân, Trần Thủ Chuyết tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục cố gắng, tiếp tục luyện hóa tam thanh phân thân, có thái thanh phân thân kinh nghiệm, Trần Thủ Chuyết rất nhanh sẽ là luyện ra ngọc thanh phân thân, thượng thanh phân thân. Đến đây hoàn thành nhất khí hóa tam thanh, lại đến ba đại phân thân, nhất khí hóa tam thanh, chiến đấu lúc có thể lấy tăng cường tam đại chiến lực. Tu luyện tới cực hạn, có thể lấy nhờ vào đó diễn sinh ra tam đại sinh mệnh. Dường như chính mình nhiều tam sinh, nhất khí hóa tam thanh, thái thượng đạo cao tầng trong, cơ bản là đánh dấu phối. Thái thượng đạo nhất nhất khí hóa tam thanh phân thân, Như Lâm đạo nhân, Trần Thủ Chuyết đều là tiếp xúc qua, mỗi một cái đều giống như đơn độc làm người, có tính cách của chính mình ham muốn, bất quá cái này không phải là Trần Thủ Chuyết mục tiêu. Luyện thành nhất khí hóa tam thanh, cũng không phải hắn tu luyện mục tiêu, Trần Thủ Chuyết mục tiêu lợi dụng tam thanh phân thân. Dung hợp ba cái cửu giai pháp bảo, kỳ thực bình thường đạo nhất, nắm giữ một, hai kiện cửu giai pháp bảo, đây là bình thường, lại lớn mạnh một chút, nắm giữ ba, năm kiện cửu giai pháp bảo, đã siêu cường, cửu giai pháp bảo giá trị liên thành, đối với đạo nhất tới nói, cũng không phải như vậy dễ dàng được đến, mặt khác cửu giai pháp bảo ngự sử cần lượng lớn chân nguyên. Có chút đạo nhất không phải là không có như vậy cửu giai pháp bảo, mà là không cách nào toàn bộ thôi phát sử dụng. Trần Thủ Chuyết hiện tại đã có thiên long bát bộ, chín đại đạo thể, thông thiên thập tuyệt các loại 27 phân thân, mỗi một cái phân thân đều có một cái bản mệnh pháp bảo. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết có thể lấy hoàn mỹ ngự sử những thứ này cửu giai pháp bảo. Kỳ thực cũng không có thiếu trước người, lấy này pháp tu luyện, bọn họ phân thân hóa thân, cũng chính là có thể ngự sử ba, năm kiện cửu giai pháp bảo, chính là siêu vượt bọn họ cực hạn. Thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết nhưng có thể hoàn mỹ điều khiển những thứ này phân thân, tập hợp những thứ này bản mệnh pháp bảo lực lượng, 27 bản mệnh pháp bảo, khởi động lên. Mỗi cái bảo phát sức mạnh mạnh nhất, tụ tập một thể, hủy thiên diệt địa, ở đây một điểm, xa vượt xa cái khác đạo nhất, thậm chí có thể nói, vượt qua chúng sinh, rất nhiều thập giai đỉnh cao cũng không có năng lực này. Đây là Trần Thủ Chuyết dần dần phát hiện, chúng sinh ngàn tỷ, không giống nhau, không biết tại sao Trần Thủ Chuyết liền có năng lực này. Nếu có năng lực này, vậy sẽ phải vận dụng lên. Trần Thủ Chuyết nhiều lần suy nghĩ nghiên cứu, đem này làm vì chính mình hạt nhân chiến lược một trong. Hiện tại lại là luyện thành ba đại phân thân, có thể lấy trở lại ba cái bản mệnh pháp bảo, đó chính là 30 bản mệnh pháp bảo. Thế nhưng điều này cũng không phải Trần Thủ Chuyết trung cực mục tiêu. Hắn sẽ tiếp tục thu thập cửu giai pháp bảo càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm tập hợp trăm cái, có thể lấy hóa thành một đạo pháp bảo dòng lũ. Có này pháp bảo dòng lũ, chí cao còn không dám nói. Những kia thập giai đỉnh cao, Trần Thủ Chuyết còn nắm toàn bộ bắt xuống. Đây là không kém gì Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ. Hỗn độn kích không có dùng sát chiêu, chỉ là phân thân hoàn thành. Trần Thủ Chuyết hiện tại đã không có cửu giai pháp bảo. Không phải hối đoái, chính là sử dụng, bất quá hắn hiện tại nhưng là Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Cái gì là Tông Chủ? Thái Thượng Đạo tất cả, đều là Trần Thủ Chuyết. Hắn bắt đầu tuần tra bảo khố, điều lấy tư liệu, cuối cùng ở Thái Thượng Đạo trong, tuyển lựa ba cái cửu giai pháp bảo. Hoàng Cực Quy Nguyên Thái Thanh Ấn, Tử Thiên Huyền Cương Ngọc Thanh Thước. Khí Tà Thần Quang Thượng Thanh Kính, kỳ thực nguyên bản Thái Thượng Đạo có tam thanh truyền thừa. Chỉ là trong đó Thái Thanh, Thượng Thanh, đều là phân liệt đi ra ngoài, tự xây tông môn, hơn nữa hiện tại đều là rất hưng thịnh, vì lẽ đó Thái Thượng Đạo có bọn họ truyền thừa cửu giai pháp bảo đều là rất bình thường. Hoàng Cực Quy Nguyên Thái Thanh Ấn bay lượn bay lên, dường như một chùm sáng hoa, ngưng tụ tiên thiên đế hoàng chi khí, vô tận huy hoàng, vô tận sâu xa. Tử Thiên Huyền Cương Ngọc Thanh Thước dường như một đạo giới xích, ẩn chứa vô cùng tử quang, huyền cương mãnh liệt, có thể lấy đo đạc vũ trụ chu thiên. Khí tà thần quang thượng thanh kính như cùng một mảnh gương đồng, nhưng thật giống như một vệt thần quang, trời không thể đỡ, đất không thể buộc, mặc ta tự tại, như gió bồng bềnh, nghĩ đi thì đi, nghĩ về trở về, trong ngoài cùng ở giữa, hiểu rõ không một ngại. Vì lẽ đó Nhật Dương bên trong hướng về quân nói tự tại, Trần Thủ Chuyết đem này ba cái cửu giai pháp bảo vào tay. Ba đại phân thân một người cầm lấy một cái, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười. Đại đạo phi phàm đạo, huyền bên trong huyền càng huyền, ai có thể tìm hiểu thấu, gang tấc thấy tiên thiên. Sau đó bắt đầu luyện hóa, một cái phân thân luyện hóa một cái cửu giai pháp bảo. Thực lực càng mạnh, đây chính là 30 kiện bản mệnh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện, lấy ra cùng La Sơn giao dịch được đến 6 cái cửu giai pháp bảo. Cái này đều là pháp bảo loại pháp bảo. Nói là pháp bảo, trong đó có cửu giai pháp bảo đạo thiên đạp giới tử kim hoa. Có cửu giai pháp bảo hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan. Loại này pháp ủng, đầu quan, cũng là tính phương pháp bảo loại pháp bảo. Hơn nữa, chúng nó ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, cũng có chính mình cường đại tính công kích. Đây chính là cửu giai pháp bảo A. Trong vũ trụ chí cao chí bảo, diệu dụng vô cùng. Ở đây vũ trụ, tuy rằng có thập giai đỉnh cao, 11 cấp chí cao, thế nhưng pháp bảo thần binh cao nhất chính là cửu giai, còn vẫn chưa xuất hiện thập giai pháp bảo. Có lẽ có, Trần Thủ Chuyết kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua. Trước một lần tu luyện trong, Trần Thủ Chuyết nghịch đẩy thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, có thể lấy nhờ vào đó tái tạo nông phu sáo trang. Chỉ là đánh đổi rất lớn, cần 9 cái cửu giai pháp bảo mới có thể tái tạo nông phu sáo trang. Đêm này tái tạo đến cửu giai pháp bảo, ở La Sơn nơi đó, Trần Thủ Chuyết mua được 6 cái cửu giai pháp bảo. Ở đây nhiều năm như vậy trong tu luyện, Trần Thủ Chuyết nghiên cứu thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, dần dần phát hiện chính mình chỉ cần dung hợp 9 cái cửu giai pháp bảo có thể lấy tái tạo nông phu sáo trang. Hơn nữa cái này 9 cái cửu giai pháp bảo cũng có thể lấy gia nhập vào chính mình rất nhiều cửu giai pháp bảo trong, hình thành pháp bảo dòng lũ. Chỉ là La Sơn tuy rằng cho Trần Thủ Chuyết 6 cái cửu giai pháp bảo, trong đó có cũng không thích hợp Trần Thủ Chuyết sử dụng. Chỉ có vô vọng quy nguyên thiên vũ y, thanh triệt vô quý vô thường giáp, đạo thiên đạp giới tử kim hoa, hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan, cái này 4 cái cửu giai pháp bảo thích hợp Trần Thủ Chuyết. Bất quá, hiện tại Trần Thủ Chuyết làm Thái Thượng Đạo tông chủ, khổ tâm kiến thiết nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, hiện tại cũng là đến thu lấy báo lại thời điểm. Hắn đem 2 cái không thích hợp bản thân cửu giai pháp bảo nộp lên trên tông môn, sau đó đánh mở tông môn bảo khố, bắt đầu tuyển lựa tông môn chí bảo. Ngũ hành huyền vi ngọc su bào lập tức trúng cử. Đây là một cái áo ngoài mặc giáp trụ ở bên ngoài, vô vọng quy nguyên thiên vũ y, nhưng là một cái nội bào cùng này nội ngoại đối ứng. Bát hoang phù trần đạp mệnh đái, đây là một cái đai lưng, cũng là phù hợp Trần Thủ Chuyết nhu cầu. Thiên cương địa khuyết hỗn nguyên giáp, đây là một cái nội giáp, vừa vặn cũng có thể cùng thanh triệt vô quý vô thường giáp phối thành trong ngoài áo giáp. Ngũ hành huyền vi ngọc su bào, vô vọng quy nguyên thiên vũ y, thanh triệt vô quý vô thường giáp, thiên cương địa khuyết hỗn nguyên giáp, đạo thiên đạp giới tử kim hoa, hạo miểu diệt tuyệt bạch ngọc quan, bát hoang phù trần đạp mệnh đái chỉ là ở đây ở ngoài. Dù là thái thượng đạo cũng là không tìm được thích hợp cửu giai pháp bào. Trần thủ truyết vô cùng không nói gì, chỉ có thể đối ngoại phát ra tông môn lệnh, thu thập cửu giai pháp bào, trong đó đồng ý trọng thưởng, hy vọng trọng thưởng phía dưới có thể tìm được mặt khác hai cái cửu giai pháp bào. Đến đây, chính mình bản mệnh pháp bào lại là tăng cường 9 cái, tiến đến 39 kiện, pháp bào dòng lũ tiến thêm một bước,